Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 222, Chư Thần Hoàng Hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ Hoa cười hỏi, Bạch Cẩm hiện tại đến đây thế nhưng là có việc. Bạch Cẩm hai tay một đám, từng mai thần quốc phồn tinh hiền hiện chán phóng thần quang. Nương nương, mời xem, Nữ Hoa nương nương cùng Thiên Hoàng Phục Hy đều nhìn về thần quốc, lấy ánh mắt của bọn hắn có thể tùy tiện nhìn thấu thần quốc tinh bích, thần quốc bên trong hết thảy tất cả đều nhìn một cái không sót gì, vô số nhân tộc quỳ cúi tại thần quốc bên trong, đờ đẫn cầu nguyện liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Oanh, Hoa Hoàng Thiên mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, thánh nhân giận dữ thiên địa thất sắc, toàn bộ Hoa Hoàng Thiên đều bao phủ tại trầm thấp túc sát khí áp bên trong, thần thú linh thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Phục Hy cũng đột nhiên đứng lên, phẫn nộ nói ra. Lại có tà thần nuôi nhốt nhiều như vậy nhân tộc lại không biết chút nào, bọn họ đang làm gì? Bạch Cẩm vội vàng khuyên, sư thúc cũng trách không được hạ giới nhân tộc, hiện tại nhân tộc trải rộng hồng hoang, nơi hẻo lánh ít một chút nhân tộc, bọn họ cũng sẽ không xem như cái đại sự gì. Nữ Hoa nương nương lạnh giọng nói ra, mấy ngàn kỷ nguyên không có xuất thủ, thật cho là ta không tồn tại sao? Đưa tay phất một cái, trong chốc lát đầu truyền tinh di thời không lưu truyền, ba người từ Hoa Hoàng cung đi vào hồng hoang trên không. Trước mặt là hồng hoang đại lục, gió xoáy mây trôi, dãy núi liên miên, sông lớn lao nhanh, hồng hoang trong đại lục hiển hiện từng cái ánh sáng, có óng ánh có ảm đạm, tất cả đều thần linh chi thuộc, màu đỏ hỏa thần, tử sắc lôi thần, màu vàng thổ thần, thanh sắc phong thần, kiếm thần, đao thần, thần sông vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Ta đi, đây là hồng hoang tất cả thần linh tất cả đều đánh dấu ra, nương nương đây là muốn làm cái gì? Bạch Cẩm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nương nương, ngài đây là định làm gì? Nữ Hoa nương nương lạnh giọng nói ra, đã làm không tốt thần, vậy liền không cần thành thần. Rầm rầm rầm, trên thế giới không vạn đạo tử lôi tề phát hướng phía hồng hoang bên trong đánh xuống. Quảng cáo, một phương thần quốc bên trong, phía dưới ngàn vạn nhân tộc cúng bái, hư không lơ lửng một tòa thần thành bên trong ca múa cuộc đời, nhất tôn uy nghiêm cổ lão phong thần ngồi cao thần vị, tả hữu đứng thẳng thần nữ thần thị. Phía dưới ngồi xếp bằng đông đảo thuộc thần, ăn thịt uống rượu, nhìn xem sa mỏng thần nữ múa. Bên tay trái một cái thần tướng cười ha hà nói ra. Nghe nói vạn thần sơn mạch đám kia thần tất cả đều bị tiêu diệt, chúng ta liền có thể tiếp nhận địa bàn của bọn hắn, phát triển tín ngưỡng. Bên tay phải một cái nữ thần, lo lắng nói ra. Vĩ đại chủ thần, nhân tộc thánh sứ đang trắng trợn đồ sát thần linh, chúng ta có cần hay không đem thần quốc bên trong nuôi nhốt tín đồ tất cả đều xử lý một phen. Bên tay trái thần tướng không thèm quan tâm kêu lên, sợ cái gì, chết nhiều nhất bất quá là một chút đại la cảnh giới thần vương mà thôi, chúng ta chủ thần thế nhưng là tiên thiên ma thần, hắn chỉ là một cái hậu thiên sinh vật cũng dám đến chúng ta chủ thần lãnh địa. Bên tay phải nữ thần lo lắng nói ra. Động lòng người tộc dù sao cũng là thiên địa nhân vật chính. Thần tướng cười nhạo một tiếng nói ra, nhỏ yếu như vậy thiên địa nhân vật chính, đổi mới lớn nhất nhanh máy tính bưng, chủ vị thần tọa bên trong uy nghi ngàn vạn chủ thần nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhân tộc thánh sứ không giống bình thường, cho hắn một bộ mặt tạm thời không muốn lại cướp bóc nhân tộc. Tất cả thần linh tất cả đều cúi đầu đáp. Vâng, oanh, một đạo tử sắc lôi đình giống như một thanh không thể địch nổi thần kiếm màu tím đâm vào thần quốc. Chủ thần đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh nộ, là ai dám đến phạm ta lãnh địa. Phóng lên tận trời hướng phía tử sắc lôi đình nghênh tiếp. Oanh, tử lôi đem chủ thần nuốt hết, ngàn vạn lôi đình bắn tung tóe, thần quốc bên trong vô số thần linh thần thị tất cả đều tại lôi đình phía dưới vẫn lạc, thật thính vỡ nát, vạn kiếp bất phục. Hư không bên trong, một cái thần quốc bốn phía phiêu đãng, thần quốc bên trong nhất tôn huy hoàng đại nhật lấp lánh, chính là nhất tôn vĩ ngạn thần linh ngồi ngay ngắn. Thần linh cúi đầu nhìn xem phía dưới vô số tín đồ, trong lòng là phức tạp vạn phần, thành cũng là nuôi nhốt tín đồ, bại cũng là nuôi nhốt tín đồ, làm sao cũng không nghĩ tới nhân tộc thánh sứ vậy mà vì một chút nhân tộc đối tất cả thần linh tuyên chiến, cũng không ai địch nổi, bức bách đại lượng thần linh đành phải bỏ qua thần vực tránh né hư không bên trong, lúc này tôn thần này linh là thật có chút hối hận. Oanh, một đạo tử sắc lôi đình đánh xuống, vĩ ngạn thần linh đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt mang theo vẻ kinh nộ, thánh sứ coi là thật muốn đuổi chỉ giết tuyệt sao. Chỉnh hợp thần quốc bị tử sắc lôi đình bao phủ, không có lực phản kháng chút nào. Thế giới bên ngoài, tại Bạch Cẩm trong tầm mắt từng cái hoặc sáng sáng hoặc ảm đạm các loại ánh sáng tại lôi đình phía dưới liên tiếp biến mất, vô luận tại chuẩn thánh chủ thần hay là tránh né nhập hư không thần quốc bên trong thần linh, không một có thể trốn, trong lúc nhất thời hồng hoang thần vẫn như mưa, từng tòa thần miếu ầm vang sụp đổ, tượng thần vỡ nát, có thể xưng thần linh tận thế. Đây là xảy ra chuyện gì? Hồng hoang tu sĩ tất cả đều hoảng sợ bất an, sợ trận này vẫn thần hạo kiếp sẽ lan đến gần trên người mình. một đợt lôi đình đi qua, trong hồng hoang còn lại thần linh đã lác đác không có mấy, chỉ còn lại một chút tu luyện pháp tắc thần đạo thần linh quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía nữ hoa, nhịn không được nói ra. Nương nương, giết có phải là quá nhiều, có chút thần linh cũng không có nuôi nhốt nhân tộc, nữ hoa nương nương bình thản nói ra. Nhỏ yếu, sinh sôi năng lực mạnh, hay là thiên địa nhân vật chính, nhân tộc tại tín ngưỡng thần linh trước mặt cũng là cường đại đường tắt, đã có tín ngưỡng thần linh mở ra nuôi nhốt con đường, liền sẽ vĩnh viễn không đình chỉ. Về phần những cái kia không có nuôi nhốt nhân tộc thần linh, ta sẽ để cho bọn họ truyền thế trùng tu, về sau hồng hoang lại không tín ngưỡng thần đạo. Nữ hoa nương nương đưa tay đối hồng hoang, chậm rãi dùng tay phất qua, không khỏi ba động từ nữ hoa nương nương trong tay phát ra, hồng hoang đại lục bên trong tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng thần khí tất cả đều mất đi uy năng, trừ thánh nhân bên ngoài tất cả bị nhớ kỹ tín ngưỡng thần linh tu hành chi pháp đều bị xóa đi, trí nhớ xóa đi, ngọc khuyết vỡ nát, văn tự rút đi. Nữ hoa nương nương thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Tín ngưỡng thần linh không tuân theo thánh nhân, bất kính thiên địa ta chém giết tín ngưỡng thần linh, hủy bỏ tín ngưỡng thần nói, từ hôm nay hồng hoang lại không tín ngưỡng thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hồng hoang đông đảo tiên thần tất cả đều liền vội vàng đứng lên thở dài thi lễ cao giọng quát. Tán dương nữ hoa nương nương. Không ít pháp tắc thần linh cũng đều là toàn thân rét run, hồng hoang tu hành nhanh chóng nhất tín ngưỡng thần nói, cứ như vậy bị phế trừ, vô số tín ngưỡng thần linh vẫn lạc, những cái kia tín ngưỡng thần linh đến cùng làm cái gì? Đến cùng làm sao đắc tội nữ hoa nương nương? Rất nhiều pháp tắc thần linh may mắn về sau cũng lo lắng bị liên lụy, nhao nhao tự phế tu vi truyền thế mà đi. Thế giới bên ngoài, Bạch Cẩm ung dung nói ra, chư thần tận thế a, Phục Hy thở dài thi lễ cảm kích nói ra. Đa tạ thánh mẫu nương nương, nữ hoa bình thản nói ra, đại huynh, Bạch Cẩm, các ngươi về trước đi, ta muốn đi tìm thái thượng phân trần một chút, hắn người này giáo giáo chủ là như thế nào làm. Bạch Cẩm biểu lộ nhất thời cứng ngắc, tìm ta đại sư bá phiền phức. Vậy ta làm sao bây giờ? Đại sư bá biết hết thảy nguyên do nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta còn có thể tốt qua. Bạch Cẩm vội vàng kêu lên, nương nương, người có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, ta đại sư bá giống như bế quan. Nữ hoa nương nương vung tay lên, Bạch Cẩm trước mặt tối đen, sau một khắc nhất thời xuất hiện tại Đông Hải. Quảng cáo, cách chương.